Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3907, chờ lấy ta sẽ đi. 6 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trở lên này chút, đều là hàn trần tinh tử nguyên thoại. Mọi người sau khi nghe xong, càng là cảm giác đến thế giới quan của bản thân bị phá vỡ. Nếu là hàn trần tinh tử giờ phút này liền tại bọn hắn trước mặt lời, không cần ra tay, chỉ là nước miếng đều có thể phun hắn một mặt. Hùng hăng càn quấy thời điểm không kiêng nề gì cả. Cầu cứu thời điểm ngự khí cũng vẫn như cũ cường ngạnh, cái kia cái gọi là trước mặt mọi người nói xin lỗi, liền là hắn cho Tô Hàn ưng thuận lời hứa. Đây là không kiêu ngạo không tự ti, đây là tay không bắt sói, không biết xấu hổ, bất quá không có đám người mở miệng, lại có một thanh âm, tiến nhập trong tai. Người chính là Yêu Long Cổ Đế, nhân tộc săn giết bảng đệ nhất Tô Hàn, bản điện nghe nói qua chuyện của ngươi, đích thật là có chút bản sự, liền này chút tinh tử. Thần linh hậu duệ bài danh đều không ngừng đẩy về sau, ngươi dĩ nhiên đã có thể kiên trì ở vững như lão cầu. Dĩ nhiên, ngươi giết tộc ta nhiều như vậy yêu ma, món nợ này cũng sẽ không dễ dàng chi. Mấy vạn người đều tại bản điện trường khống bên trong, sống chết của bọn hắn liền nhìn ngươi như thế nào biểu hiện. Ngươi cũng có thể không đến, nhưng thủ tiêu bọn hắn về sau, bản điện cũng giống vậy sẽ đi qua tìm ngươi, chẳng qua là thời gian sớm muộn mà thôi. Yêu Long Cổ Đế a, năm đó ngươi có thể đặt xuống thánh hải, phong cấm tà yêu ma nhất tộc mấy trăm triệu năm, không biết sau khi trùng sinh, ngươi là có hay không còn có đã từng cái chủng loại kia quyết đoán. Theo bản điện xem ra, hẳn là không có a, dù sao ngươi bây giờ chẳng qua là một cái nho nhỏ huyền thần cảnh, bản điện tùy tiện liền có thể diệt sát sâu kiến đâu, ngươi nói có đúng hay không? Không quan hệ, ngươi không đến bản điện cũng có thể hiểu được. Dù sao ngươi quá yếu, lại sao dám đến bản điện tới trước mặt muốn chết. Đừng đến, ngươi tốt nhất là đừng đến, ha ha ha ha. Cuối cùng cái kia tràn ngập mỉa mai cùng chiêu tức tiếng cười to, kết thúc lần này truyền âm. Tất cả mọi người biết, đây là chính Long tại mở miệng. Trước đó tại rừng cây bộ lạc thời điểm, tộc trưởng kia cùng đại tế tự cũng đều nói qua. Tại yêu ma săn giết bảng bài danh thứ 91 chính Long đã hiện thân, đang tìm Tô Hàn. Muốn đem hắn đánh giết. Truyền âm lời nói bên trong, cơ hồ toàn bộ đều là khích tướng. Rõ ràng chính Long nhường Tô Hàn đừng đi, chẳng qua là nói mát mà thôi. Sẽ không phải là người khác chứ a? Đến cùng phải hay không bị ma tộc cho vây công, còn chưa nhất định đâu. Nam Cung Ngọc nũng nịu nhẹ nói, Tô Hàn, Hàn Trần Tinh Tử lời tốt nhất là đừng tin. Cái tên này đã làm người phiền chán đến một loại không cách nào hình dung trình độ. Ta bây giờ nghe thanh âm của hắn liền muốn nôn. Hắn khởi xướng thống nhất truyền âm, rõ ràng ở hắn nơi đó nhân số đã đạt đến 5 vạn, có thể đi cùng với hắn, lại đồng ý mở ra thống nhất truyền âm, chắc chắn đều là người của hắn, tùy tiện tìm một cái tới giả mạo chính Long, cũng không phải là không được sự tình. Đúng, phu nhân nói không sai, Hiên Viên Võ Liệt cũng nói, Hàn Trần Tinh Tử bọn hắn mặc dù làm người chán ghét, nhưng dù sao đều là nhân tộc thiên kiêu. Nghĩ đến tại đây thần giới ở trong cũng sẽ có không ít tăng lên, lại thêm Vô Phàm Tinh Tử, Thái Tông Tinh Tử, cùng với những thần linh kia hậu duệ đám người, tổng hợp chiến lực có thể xưng cực cường, làm sao có thể nói bị bắt làm tù binh, liền bị bắt làm tù binh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này tất nhiên là một cái bẫy, tất cả mọi người kiến nghị Tô Hàn không cần để ý Hàn Trần Tinh Tử, có thể Tô Hàn lại là tầm mắt lấp lánh, khẽ lắc đầu. Yêu mà ngự khí là giả bộ không ra, cái kia chắc chắn liền là chính Long không giả. Trầm ngâm bên trong, Tô Hàn chậm rãi nói, mặc kệ đây có phải hay không là cái bẫy dập, chỉ cần chính Long ở nơi đó, ta liền muốn đi xem một cái a. Nghe thấy lời ấy, mọi người trao mày, rất nhanh liền hiểu Tô Hàn ý tứ. Hết thảy yêu ma bộ lạc đều đã bị yêu hoàng cảnh đặt xuống màn sáng phong tỏa, thời khắc này mọi người có thể xưng đói khát khó nhịn. Thật vất vả có chính Long dạng này một cái đỉnh cấp hoàng tộc dòng dõi xuất hiện, Tô Hàn làm sao có thể không đi qua. Mà đối phương như thật chính là chính Long, hắn liền tuyệt đối không phải hắn một người yêu ma. Dựa theo Hàn Trần Tinh Tử nguyên thoại, yêu ma số lượng quá nhiều, chiến lực cũng là cực cường, bọn hắn 5 vạn người đều không thể chống lại, cái kia đến là bao nhiêu yêu tướng cảnh, yêu quân cảnh. Như nuốt về sau, lại là bao lớn một loại thu hoạch. Hoàn toàn chính xác hẳn là đi a, liền là không biết, cái kia chính Long rốt cuộc mạnh cỡ nào thực lực. Đường Ức nói một câu, không sao, Tô Hàn mỉm cười, chợt đem truyền âm tinh thạch nắm ở trong tay, bờ môi khẽ mở, hồi phục một câu. Chờ lấy ta sẽ đi qua. Thống nhất truyền âm là có thể hiện ra truyền âm người đề xuất vị trí, cho nên Tô Hàn đã biết Hàn Trần tinh tử bọn hắn đến cùng ở nơi nào. Khoảng cách nơi này, ước chừng có 180 triệu bên trong tả hữu. Không có chút gì do dự, thu hồi truyền âm tinh thạch về sau, Tô Hàn đám người liền hướng phía Hàn Trần tinh tử bọn hắn vị trí tiến đến. Cùng lúc đó, Hàn Trần tinh tử tầm mắt cũng là cấp tốc lóe lên. Hắn sẽ đến, ngẩng đầu nhìn về phía Chính Long, Hàn Trần tinh tử trầm giọng nói. Bản điện nghe được, Chính Long khinh thường cười một tiếng, cũng là đích thật là có chút dũng khí, biết rõ bản điện ngay ở chỗ này, lại còn dám tới, không hổ là đã từng yêu long cổ đế a, hắn chẳng qua là đi tìm cái chết mà thôi. Hàn Trần tinh tử hừ lạnh một tiếng, bất luận cái gì người tán dương Tô Hàn, đều sẽ khiến cho hắn cảm thấy phẫn nộ, bao quát yêu ma nhất tộc. Chính Long nhìn xéo Hàn Trần tinh tử liếc mắt, thản nhiên nói. Hắn có phải hay không đi tìm cái chết tạm thời khác nói, ngươi nơi này. Bản điện nên xử trí như thế nào đâu? Hàn Trần tinh tử biến sắc, lập tức nói. Ta đã đáp ứng ngươi, cho Tô Hàn truyền âm, mà lại hắn cũng tại chiều lấy nơi này chạy đến. Ngươi đây là muốn qua sông đoạn cầu. Không, Chính Long lắc đầu, dùng tá ma giết lừa để hình dung, mới thích hợp nhất. Hàn Trần tinh tử nắm đấm nắm lên. Cảm giác mình cả người đều bị vũ nhục bao phủ. Nhưng hắn vẫn là kiệt lực duy trì bình tĩnh, nói. Người có khả năng hiện tại liền giết ta, bất quá ta một khi chết rồi, cái kia Tô Hàn liền sẽ lập tức cảm ứng được. Đến lúc đó hắn sẽ không tiếp tục tới này bên trong, chỉ sợ cũng không nhất định. Người uy hiếp ta, Chính Long híp mắt lại, không tính là uy hiếp, ta chẳng qua là đang trần thuật sự thật mà thôi. Hàn Trần tinh tử nói. Hắn thật chính là đem chịu nhục cái từ ngữ này suy diễn đến cực hạn, rõ ràng đối Chính Long cực kỳ cừu hận, cũng không dám phát tiết ra ngoài, chỉ có thể đem Chính Long lực chú ý, một mực hướng Tô Hàn trên thân lạp. Mà hắn cũng xác thực làm được. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính Long hừ lạnh một tiếng, đem Hàn Trần tinh tử vứt qua một bên. So sánh với Tô Hàn con cá lớn này, người nhiều lắm là cũng chỉ có thể được cho là tôm tép mà thôi. Như bởi vì tử vong của ngươi, đưa đến Tô Hàn chạy trốn, cái kia khó tránh khỏi có chút được không bù mất, bản điện liền tạm thời trước tha cho ngươi một mạng. Một mực bị bắt lại cổ cuối cùng buông lỏng, Hàn Trần tinh tử ngụm lớn thở hổn hển, hai con ngươi bên trong, cái kia vẻ oán độc càng thêm nồng đậm, cơ hồ đều muốn hóa thành nước, tràn ra tới một dạng. Hắn thật chính là không nghĩ tới, một ngày kia, chính mình thế mà lại bởi vì Tô Hàn. Mà may mắn sống lâu mấy ngày, cái này khiến hắn có loại mong muốn tự sát xúc động. Nhưng hắn không thể chết, hắn còn phải xem lấy Tô Hàn cùng Chính Long liều mạng, như có thể nói, còn muốn tự tay đem hai người này thủ tiêu. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.